Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, kinh hoàng thánh nhân. Ầm ầm, theo vụ yêu hai tộc đồng thời phát ra lưng nghịch thiên đạo. Tổng chủ Hồng Hoang lời thề, toàn bộ Hồng Hoang đại địa, cũng là đột nhiên chấn động, hai đạo sát khí xoay quanh mà lên. Hội tụ thành một đạo trùng trời khí thế, phá vỡ Bất Chu Sơn tầng cao nhất tầng mây dày, vọt thẳng hướng 33 trọng thiên bên ngoài. Cái này một đạo phóng lên tận trời khí thế, đang chấn động Hồng Hoang đồng thời, cũng chấn động ổn thỏa thiên ngoại chư thiên thánh nhân. Tử Tiêu trong cung, chỉ gặp Hồng Quân đạo tổ hai mắt mãnh liệt trợn. Cũng không còn cách nào bày ra bộ kia vô dục vô cầu thanh tĩnh bộ dáng. Lúc này kia một đạo bàng bạc sát khí bay thẳng cửu tiêu, chấn động Tử Tiêu cung bên ngoài ầm ầm rung động. Chỗ nào còn cần bấm ngón tay tính toán, đạo tổ Hồng Quân đều bị cả kinh đứng dậy. Chớ đừng nói chi là địa phương khác chư thiên thánh nhân. Hoa trong hoàng cung, nữ hoa lông mày nhíu chặt, trong kinh hoàng hình như có đầy bụng tâm sự. Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cái này tam thanh, mỗi một cái đều là thần sắc khó coi, ngay cả môn hạ giảng đạo đều không thể tiến hành tiếp 873. Mà phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn hai người lại bởi vì trong lòng có quỷ, càng là dọa đến hồn bất phụ thể, nơi nào còn có thánh nhân bộ dáng. Vu yêu đại chiến, trong Hồng Hoang lần thứ hai vô lượng hạo kiếp, lại không có dựa theo cố định an bài phát sinh, tính hết tất cả thiên đạo, bởi vì tính sót một người, mà dẫn đến toàn bộ Hồng Hoang hướng đi phát sinh cải biến cực lớn. Trời đếm, đây chẳng lẽ là trời đếm? Một cái nhắm mắt lại mở ra khoảng cách, Hồng Quân lão tổ thân hình đã xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên ngoài. Kia một đạo chấn kinh thiên địa sát khí đã biến mất. Nhưng là, tính toán không bỏ sót thiên đạo, lần này lại là quả thật thất bại. Thất bại nguyên nhân, tất cả kia nhân tộc trên người một người. Sớm biết như thế, lúc trước nên, Hồng Quân đạo tổ tấm kia có vẻ như vĩnh viễn bình hòa thánh nhân trên gương mặt, có lóe lên liền biến mất hung ác lướt qua. Tỏ rõ lấy vị này thánh nhân giờ phút này nội tâm ba động. Bất quá, cũng chỉ là một sát na mà thôi. Gảy ngón tay một cái liền là 60 sát na. Một cái sát na trong lúc đó, vị này thiên đạo dưới đệ nhất người khuôn mặt bên trên lại lần nữa khôi phục bình cùng lạnh nhạt. Ẩn ẩn có một loại thánh khiết hào quang bao phủ, lại lần nữa mang lên trên tầng kia tên là thánh nhân mặt nạ. Cũng dám phát dưới nghịch thiên đạo, lập đại đạo hoành nguyện, thật sự là không biết sống chết. Mặc dù trên gương mặt lại lần nữa bao trùm lên thân là thánh nhân bình hòa, nhưng Hồng Quân đạo tổ trong lòng lại là lạnh lùng nghĩ đến, cái này thiên đạo thật tưởng rằng nói nghịch liền nghịch sao? Cho dù chính mình đứng hàng thánh nhân đứng đầu, bất tử bất diệt, tựa hồ có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng là, chỉ có Hồng Quân tự mình biết nói, thánh nhân hết thảy, đều là thiên đạo ban thưởng dưới, nếu là thiên đạo ban thưởng dưới, như vậy thiên đạo một cái không cao hứng, liền hoàn toàn có năng lực thu hồi hết thảy, thật sự là người si nói mộng. Ở trong lòng phát ra hừ lạnh một tiếng, Hồng Quân đạo bào tay áo dài phất một cái, quay người hướng phía Tử Tiêu cung đạp đi, nhưng không có ý thức được, đã nhận là đối phương là người si nói mộng, là nào chính mình ngược lại sẽ vì thế phiền não. Chính làm Hồng Quân đạo tổ chuẩn bị về lại trong Tử Tiêu cung. Giờ phút này, thiên ngoại đột nhiên náo động khắp nơi, nguyên lai là tiếp dẫn chuẩn đề hai người, cảm giác được Vu yêu hai tộc liên thủ phát ra kia một đạo sát khí, kinh hoàng không thôi, vậy mà thi triển thần thông, chạy đến đạo trường của chính mình đến đây xin giúp đỡ. Đạo tổ, việc lớn không tốt, vừa thấy được Hồng Quân tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hai người liền vội vội vàng vàng kêu lên: "Đạo tổ nhanh cứu ta hai người." Dù sao tính toán Vu Yêu hai tộc, dẫn phát Kim Ô loạn thế người khởi xướng liền là hai người này. Giờ phút này bị để lộ chân tướng, lại cảm giác được Vu Yêu hai tộc vô biên phẫn nộ cùng sát ý. Lúc đầu thánh vị cũng không phải là cực kỳ ổn hai người, sao có thể không hoảng hốt? Nhìn thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn một bộ vội vàng hấp tấp bộ dáng, Hồng Quân cũng là giận không chỗ phát tiết. "Ngươi nói hai người các ngươi đều đã là thánh nhân, trong hồng hoang bất tử bất diệt tồn tại, làm sao ngược lại sẽ bị hai cái hạ giới chủng tộc sợ đến như vậy? Nơi nào còn có một điểm thánh nhân siêu nhiên bộ dáng? Chính là mất đi thánh nhân mặt, bị Hồng Quân dạy dỗ một trận, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không cảm thấy e lệ, tiếp tục khóc lấy khuôn mặt: "Đạo tổ, ngài đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo." Mặc dù Vu Yêu hai tộc đã biết được lần này đại chiến đúng là thiên đạo tính toán, nhưng muốn trách cũng không trách được các ngươi trên đầu a. Huống chi cái này hai tộc không có khả năng đối với thiên đạo không có một tia kiêng kỵ. Nhưng hai chúng ta lại khác biệt, chuyện này là hai chúng ta trực tiếp ra tay, sợ là tay kiếp khó thoát. Mặc dù Kim Ô loạn thế là chúng ta thiết kế, chung quy cũng là thuận theo thiên đạo chi ý. Hiện tại chuyện này hình, có phải hay không hẳn là mời thiên đạo đi ra giúp đỡ chút, giải quyết một tí ha. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái, một hát một hòa, đều lộ ra 10 phần bối rối. Nhìn thấy hai tên thánh nhân thế mà bị hồng hoang hạ giới hai cái chủng tộc sợ đến như vậy, Hồng Quân cũng là 10 phần im lặng. Lúc trước phân cho hai gia hỏa này một đạo thành thánh hồng mông tử khí, thật đúng là uổng công. Uổng cho các ngươi hai người đã thành thánh, vậy mà như thế thất kinh, còn thể thống gì? Nhìn thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại chính mình chỉ điểm dưới còn là một bộ vội vàng hấp tấp bộ dáng, Hồng Quân trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết. Đơn giản liền là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc ấy truyền đạo thời điểm chỉ lo góp nhặt công đức thành thánh, cũng không nhiều hơn nhất định số lượng, liền đem hồng mông tử khí phân đi ra. Kết quả đi ra hai cái này bao cỏ, thật sự là không để cho mình bớt lo, nhưng là tức giận về dâng lên. Chư thiên thánh nhân, dù sao đồng khí liên chi. Lúc đầu chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng có chút thánh vị bất ổn. Nếu như mình thật buông tay mặc kệ, hậu quả còn cực kỳ khó đoán trước. Cho nên mặc dù Hồng Quân âm thầm tức giận, vấn đề này cũng không thể không quản. Làm chìm xuống nghĩ một lát, lạnh nhạt mở miệng: "Hai vị đạo hữu chớ hoảng sợ, việc này ta đã có so đo. Các ngươi riêng phần mình về lại động phủ, chỉ chờ tin tức ta chính là." Nhìn thấy Hồng Quân nói như vậy, tiếp dẫn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng gọi thẳng đạo tổ đạo pháp cao thâm. Chỉ có chuẩn đề so đệ đệ nhiều cái tâm nhãn, có chút thấp thỏm mở miệng: "Không biết tổ có nào diệu kế, thiên cơ không thể tiết lộ, giờ phút này đã lại lần nữa sinh ra một kế." Hồng Quân lập tức khôi phục bộ kia vô dục vô cầu, thanh thanh đạm đạm thánh nhân bộ dáng. Nhìn thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn nghĩ rằng không đi, lập tức nhíu nhíu mày: "Lời nói thật nói với các ngươi đi, lần này thiên đạo tính sót đều là bởi vì một người nguyên cớ. Lúc trước ta trong Tử Tiêu cung giảng nói, người này cũng đứng hàng trong đó, chỉ đổ thừa ta nhất thời không quan sát, khiến yêu nghiệt này phát triển an toàn. Việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn cần ta tự mình đến giải quyết. Hai vị đạo hữu không được làm nhiều phiền não." Hồng Quân đạo tổ nếu đều nói đến mức này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền không thật nhiều nói, đành phải một bên trong miệng ca tụng, một bên thi triển thần thông trở lại về đạo tràng. Chỉ gặp Hồng Quân mắt chú hai người bóng lưng, thần sắc lại là dần dần âm trầm: "Hừ, bất quá là một cái chỉ là nhân tộc, chuẩn thánh cấp tu vi, ỷ có mấy món tiên thiên chí bảo, liền muốn làm trái thiên đạo, thật sự là không biết tự lượng sức mình. 5, 9, bằng vào ta thánh nhân thần thông tới dọa ngươi. Không khỏi lộ ra ta thắng mà không võ, coi như gia hỏa này lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái nhân tộc, là người, liền có thất tình lục dục. Đã có thất tình lục dục, như vậy muốn đối phó gia hỏa này, ngược lại cũng không cần làm to chuyện. Hồng Quân khóe miệng, không tự chủ được trồi lên nụ cười gằn ý, tựa hồ đã có tính toán. Cùng lúc đó, Hồng Hoang đại địa bên trên, Tiêu Thiên Hào không lý do đột nhiên hắt hơi một cái. Toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, thật giống như không có gì băng lãnh đồ vật đảo qua. Một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, Tiêu Thiên Tuyệt không tin tưởng cái này là ảo giác của mình. Từ khi tu vi tăng lên tới thánh nhân đỉnh phong về sau, hắn đối với ngoại giới cảm giác đã đến một cái huyền diệu cảnh giới. Cho nên, không có khả năng có ảo giác, đã không phải là ảo giác, như vậy thì là có nhân vật gì len lén hướng mình quăng tới thoáng nhìn. Lần này, cũng phải nhìn những này chư thiên thánh nhân muốn chơi ra cái hoa dạng gì. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.